Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, thả ngại. Một tiếng này lão đại làm cho Chân Tâm thật ý, ngược lại là đem Cam Cốc Vũ Hù đến sửng sốt một chút. Lị Na đuổi rơi mất La Phai đi về tới, chỉ vào từng cái cười mắng. A oa ca ca, tốt a, nhanh như vậy liền làm phản rồi. Đám người có chút ngượng ngùng hống không nhịn được cười. Bao Đạt lên tiếng biện hộ nói. Ngươi là đại tỷ đầu. Hắn là lão đại. Không xung đột mà. Đúng nha, đúng nha. Lão đại cũng là đại tỷ đầu lão đại. Chúng ta quản đại tỷ đầu lão đại gọi lão đại. Cũng không có phản bội đại tỷ đầu a. Đám người nghe vậy. Lại là một trận cười vang. Cam Cốc Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Phái Phái cùng Lị Na. Đi thôi, làm trễ nải thời gian dài như vậy, lại không nhìn tới nhìn chúng ta thổ địa, hôm nay sợ rằng liền không còn kịp rồi. Thế là, một đám người cái này trùng trùng điệp điệp hướng phía nam đồng ruộng xuất phát. Cũng không lâu lắm, mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo diện than trước, liền chỉ còn lại có Bao Quyền Hưng. Cùng trước đó xung đột tiêu điểm, Cao gia ba huynh đệ. Bao Quyền Hưng đưa tiễn Cam Cốc Vũ một nhóm về sau. Trực tiếp từ trở lại gian hàng của mình bận bịu đi. Mà Cao gia ba huynh đệ thì là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không có minh bạch hiện tại đây là tình huống như thế nào. Cao lớn nhìn xem Cam Cốc Vũ một nhóm đi xa phương hướng. Giống như, lớp 11 nhìn xem Cao lớn. Chúng ta, Cao Tam thì nhìn mình chằm chằm mờ u bàn chân. Bị quên lãng. Lão nhân ra ngài cho chúng ta bất bình, còn cùng Tô Cát Lợi nhà người ra tay đánh nhau, cuối cùng đem ta mấy ca cứu được, sau đó không nói hai lời, thâm tàng công cùng tên cứ đi như thế. Gặp Cao gia huynh đệ một mặt mộng bức, Bao Quyền Hưng vừa cùng diện, một bên giống như là đang lầm bầm lầu bầu mà thấp giọng nói. Người ta ngay cả danh tự đều không có lưu lại cứ đi như thế, là không muốn để cho các ngươi cảm thấy. Hắn cứu các ngươi cũng là đồ các ngươi bảo bối gì. Muốn đi nói lời cảm tạ còn không nhanh. Cao gia huynh đệ ba người bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng co cẳng đuổi theo. Cùng hô lên. Chờ một chút. Cam Cốc Vũ một đoàn người nhiều đi không nhanh. Cao gia huynh đệ rất nhanh liền đuổi theo. Cam Cốc Vũ lập tức cảm thấy ngay cả trời cũng bị che xong. Lắc đầu cười khổ nói. Các ngươi không phải đói à. Không đi ăn mì lại chạy ra tới làm cái gì? Huynh đệ ba người liền vội vàng hành lễ. Đa tạ thiếu gia ngài trượng nghĩa cứu giúp. Còn không có thỉnh giáo thiếu gia tục danh. Cam Cốc Vũ khoát khoát tay. Tạ thì không cần. Ta chỉ là nhất thời không quen nhìn cái kia La Phai hành vi mà thôi. Về phần các ngươi, vẫn là nghĩ muốn làm sao kiếm tiền sống sót đi. Hơi chăm chỉ một chút. Thân là ma pháp sư làm sao lại đói bụng. Kỳ thật, Cam Cốc Vũ cũng không phải là muốn tránh ngại mới không để ý tới Cao gia huynh đệ. Mà là hắn có chút xem thường cái này ba huynh đệ. Ba người này có tay có chân còn là ma pháp sư. Lại cả ngày dựa vào thiếu nợ ăn uống sống qua ngày. Cũng không phải là hắn nghĩ kết giao người. Hắn xuất tiền mời bọn họ ăn mì đã là mềm lòng. Xuất thủ xử lý La Phai hoàn toàn là bởi vì hắn mình nhìn bất quá đi. Về phần cứu Cao gia huynh đệ, chỉ bất quá là tiện thể mà thôi. Cao gia huynh đệ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, thần sắc cùng nhau trở nên đắng chát. Cao lớn lắc đầu cười khổ nói, xem ra thiếu gia đối với chúng ta vẫn còn có chút hiểu lầm. Lớp 11 giải thích nói, ba người chúng ta cũng không phải là người làm biếng, chỉ là sức ăn quá lớn, có rất ít ăn no thời điểm. Cao Tam bất đắc dĩ nói ra, cho nên có chút đề không nổi kính. Cam Cốc Vũ nghe vậy nhếch miệng, nói ra, có lẽ lương thực không đủ ăn, nhưng trên núi lạc đàn đê dai ma thú vẫn phải có. Tùy tiện săn giết hai con, còn chưa đủ các ngươi ăn chán chê dừng lại. Nghe nói các ngươi đều là tứ giai ma pháp sư, không về phần sẽ giống người bình thường đồng dạng ngay cả cái này đều làm không được a. Cao lớn một mặt ủy khuất, thiếu gia có chỗ không biết, huynh đệ chúng ta ba người, mỗi người mỗi bữa cơm hiện tại muốn ăn một túi có thừa lương thực. Lớp 11 cũng là một mặt cô đơn, thế nhưng là đê dai ma thú thịt phần lớn tanh nồng vô cùng. Ăn ít một chút còn tốt, nhưng ngừng lại đều ăn nhiều như vậy, ai có thể nuốt trôi a? Cao Tam tựa hồ nhớ lại cái gì không mỹ hảo kinh lịch, vẻ mặt đau khổ nói ra, trên thực tế chúng ta cũng tại tận lực ăn nhiều ăn thịt. Nhưng nếu là mỗi ngày đều chỉ ăn cái kia, lại là có chút không chịu đựng nổi. Cái này một đói bụng, rất nhiều ma thú cũng đánh cực kỳ. Ai? Cuối cùng, huynh đệ ba người cùng nhau thở dài. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Lúc này mới phát hiện nguyên lai còn có yếu tố này. Chính hắn là một bữa cơm nửa cân thịt đều ăn không vô người. Ngược lại là chưa từng có dạng này thể nghiệm. Về phần tanh nồng mùi vị, hắn nhưng là có hoa tiêu hành khương những này đi tanh đại sát khí nam nhân. Thế là hắn gật gật đầu. Tốt a, xem ra là ta sai trách các ngươi. Ta gọi Cam Cốc Vũ, đến từ Tự Nhiên Chi Lâm. Tự Nhiên Chi Lâm, không chỉ có Cao gia ba huynh đệ một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Bao Đạt mấy người cũng là kêu lên sợ hãi. Cam Cốc Vũ cùng phái lai lịch. Mọi người còn không có thực sự hiểu rõ qua, là cái kia tự nhiên hệ pháp sư nơi sinh ra. Cao lớn trợn tròn trong mắt, là cái kia khắp nơi trên đất lương thực rau quả còn có hoa quả. Tất cả mọi người có thể ăn được cơm no địa phương. Lớp 11 há to miệng, là cái kia mỹ nữ như mây nữ nhi quốc. Cao Tam liếm môi một cái, sau đó chung quanh vang lên một mảnh tiếng ho khan. Nếu như hàm hoang đại lục bên trên không có cái thứ hai tự nhiên chi lâm. Cam Cốc Vũ buông buông tay, hẳn là các ngươi nói kia cái địa phương. Kia vừa rồi cái kia ma pháp, thật là trong truyền thuyết ma dây leo quấn quanh. Bao Đạt truy vấn, Cam Cốc Vũ buông tay nhún vai. Chung quanh một mảnh xôn xao. Nếu như nói trước đó Lị Na các tiểu đệ đối Cam Cốc Vũ thực lực 10 phần kính úy lời nói. Kia bây giờ liền còn nhiều hơn một phần tôn sùng. Nếu như nói Cát Lợi Thương Hội Thương Dự là lưu danh bách thế, vậy dĩ nhiên Chi Lâm tự nhiên hệ pháp sư liền có thể gọi là truyền tụng thiên cổ. Nếu như tự nhiên Chi Lâm cũng có giúp đỡ bình dân ma pháp sư tiến vào thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện cơ chế, đoán chừng bốn đại ma pháp sư gia tộc cũng không có cái gì làm ăn. Các huynh đệ, Bao Đạt quay đầu nhìn một chút bên cạnh một đám đồng bạn. Có chút tự giễu cười nói. Tựa hồ chúng ta đây là tại trong lúc vô tình. Dính vào đùi rồi. Đám người ngẩn người, liếc nhìn nhau. Sau đó đều có chút ngượng ngùng cười to. Lị Na thấy thế cười mắng. Các ngươi bọn này bạch nhãn lang. Nói xong về sau, lại là cùng nàng các tiểu đệ cùng một chỗ nở nụ cười. Ta nói sao? Bao Đạt lúc này mới chợt hiểu nói. Năm nay ở lễ khai giảng không có nhìn thấy xuyên thánh thụ cây áo mỹ nữ. Ta tư tâm bên trong còn buồn bực qua. Nguyên lai là tự nhiên Chi Lâm đổi chế phục a. Hắc hắc, năm nay lễ khai giảng là đại tỷ đầu, phái tiểu thư, còn có kia lừng lẫy đại danh Duẫn tiểu thư rực rỡ hào quang. Trong lòng ta còn vụng trộm cao hứng qua. Cái này ba đại mỹ nữ ta đều biết. Trong đó hai cái còn nhận biết ta. Lị Na sau lưng lại toát ra một thanh âm. Trêu đến đám người lại là một trận cười to. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Tranh thủ thời gian kêu gọi đám người tiếp tục tiến lên. Cao gia huynh đệ đã từng cũng tại cái này nam giao canh tác qua. Mặc dù cuối cùng là 10 phần đáng thương không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng đối nam giao mảnh đất này lại là so ở đây tất cả mọi người quen thuộc. Dứt khoát mạo xưng làm dẫn đường, nhưng chưa từng nghĩ, khi bọn hắn một nhóm rất mau tới đến cái này một mảnh vùng bỏ hoang trước mặt lúc, lại xuất hiện một cái chân chính dẫn đường. Ha ha, Cam Cốc Vũ thiếu gia, phái tiểu thư, Lị Na tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Một cái chỉ mặc áo chẽn quần cọc gầy lão đầu đột nhiên từ bên cạnh chui ra, đem Lị Na cùng phái cho giật nảy mình. Mà Cam Cốc Vũ lại là chỉ vào hắn cười nói. Ha ha, lão York, hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.